Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, chương 106. Alexa tặng. Phòng nội phản ứng đầu tiên chính là khô nóng. Alexa nằm ở dựa nội sườn trên giường bệnh. Nàng toàn thân đại diện tích bỏng, cả người triền mãn băng vải. Phòng nội kia cuồn cuộn không dứt sốt cao, đều là từ nàng trong cơ thể phát ra. Lúc này Rose liền đứng ở Alexa giường bệnh giường đuôi. Giường bệnh bên trái tủ đầu giường vị trí còn ngồi một cái đưa lưng về phía ba người hộ sĩ. Người này vẫn luôn đãi ở trong góc, vừa không nói chuyện, cũng không hoạt động, hô hấp như có như không. Nháo không rõ là người sống vẫn là người chết. Seren tò mò mà chỉ vào cái này hộ sĩ. Bella nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo đừng nhiều chuyện. Alexa, ta là Rose, nếu ngươi cho rằng cần thiết nói, ta nguyện ý thề, ta sẽ dùng ta sinh mệnh tới bảo hộ Seren. Rose ngữ khí phi thường trang trọng. Seren tránh ở Bella phía sau, thỉnh thoảng nhìn xem trên giường bệnh Alexa, thỉnh thoảng nhìn về phía chính mình mẫu thân. Alexa thân thể đã không cảm giác, rậm rạp băng gạc đem nàng bao vây lại. Lúc này chỉ có thể lộ ra hai chỉ không hề gợn sóng, không hề tức giận đôi mắt tới. Ta hài tử, làm ta nhìn xem ngươi. Alexa thanh âm ở trong phòng bệnh quanh quần, thanh âm là từ linh hồn của nàng trung truyền ra tới. Seren. Rose lúc này mới phát hiện nữ nhi xuất hiện ở chính mình phía sau. Bella đối nàng gật gật đầu, đem có chút khẩn trương Seren giao cho mẫu thân, tựa hồ lo lắng Rose không hiểu, còn giải thích hai câu. Seren cũng là Alexa nữ nhi. Rose đối với Alexa sinh Seren quá trình vẫn là dựa theo người bình thường tư duy phương thức đi não bổ. Dựa theo nàng lý giải, chính là Alexa bị bỏng hậu sinh hạ Seren. Lúc sau hài tử xuất hiện ở cô nhi viện, cuối cùng bị chính mình cùng trượng phu nhận nuôi. Bella thấy nàng gật đầu, cũng liền không giải thích loại này chia lìa chính mình thiện lương mặt. Từ linh hồn chung ra đời hài tử phức tạp quá trình, dù sao là Alexa hài tử. Kết luận đúng rồi tiến hành. Rose cùng Seren mẹ con có chút thấp thỏm mà một chút tiếp cận giường bệnh. 10 mét, 5 mét, 1 mét, đường sốt cao đã giơ tay có thể với tới thời điểm. Các nàng cũng gần gũi thấy được Alexa, đã từng Alexa là cái phi thường xinh đẹp tiểu cô nương. Nhưng hỏa hình vẫn là hoàn toàn phá hủy nàng dung mạo cùng khỏe mạnh, toàn bộ Silent Hill có thể bị chóc ra vật chất giới. Nhưng là nàng tự thân không được, nàng chính mình vẫn như cũ đã chịu vật chất giới ảnh hưởng, nàng đã mau 40 tuổi. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thân thể, lại như là một cái bị đốt trọi nhỏ gầy xác ướp. Băng vải tác dụng không hề là trị liệu, mà là giống nào đó quần áo giống nhau, đem nàng tàn phá thân thể gắt gao bao vây lại. Nhìn mẹ con đi đến chính mình bên cạnh, Alexa kia không hề cảm tình, hai mắt có một tia gợn sóng. Nàng tựa hồ tưởng duỗi tay sờ sờ tiểu cô nương mặt, nhưng cánh tay cứng đờ tới rồi cực hạn, liên thủ chỉ đều không thể hoạt động 1 cm. Người có thể hay không làm ta thoát ly thân thể trói buộc. Alexa dụng tâm linh nói chuyện với nhau phương thức hỏi Bella. Bella nghĩ nghĩ, có chút khó xử mà nói, phía trước hai lần chia lìa làm ngươi linh hồn tàn phá tới rồi cực điểm, thân thể cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Một khi linh hồn rời đi, người ở trên giường bệnh thân thể sẽ ở nháy mắt hỏng mất. Alexa thanh âm không có nửa điểm khác thường, người cảm thấy ta như vậy cùng đã chết có cái gì khác nhau? Kẻ thù đều đã chết, ta đã không có gì nhưng quyến luyến. Giúp ta một thanh, ta tưởng cùng Seren hảo hảo trò chuyện. Bella cúi đầu trầm tư, đem chính mình nắm giữ vài loại thủ đoạn đều suy nghĩ một lần. Cuối cùng vẫn là quyết định dùng lão biện pháp, như vậy đi. Ta họa pháp trận, đem ngươi đuổi đi ra Silent Hill. Ngươi có thể mượn cơ hội thoát ly thân thể gông cùm xiềng xích. Bất quá ngươi linh hồn sẽ có rất lớn tỷ lệ bị thiên đường cùng địa ngục đẳng cấp cao tồn tại chú ý. Tới, cụ thể là ai? Ngươi sẽ đi nào? Ta đều không thể phán đoán. Alexa ngữ khí nhẹ nhàng. Vậy thỉnh ngươi bắt đầu đi. Ta đã chờ không kịp. Mắt thấy nàng thái độ kiên quyết, Bella thành thạo, liền ở giường bệnh chung quanh. Vẽ một cái thật lớn bảy mang tinh đồ án, pháp trận áp chế Alessa trong cơ thể năng lượng. Này trong đó có một bộ phận nhỏ là tự thân trong huyết mạch ma lực. Còn thừa những cái đó tắc phi thường pha tạp. Cũng nháo không rõ cụ thể là cái gì tồn tại hình thức năng lượng, Alessa thực lực rất mạnh. Ở pháp trận bắt đầu vận hành sau, nàng còn có thể bình tĩnh mà đối kháng hai hạ. Cũng ở theo sau dựa vào pháp trận đối thân thể áp chế. Làm linh hồn của chính mình thoát ly gông cùm xiềng xích, linh hồn của nàng mạnh mẽ đi ra thân thể. Đại giới chính là phía trước mạnh mẽ ma lực vứt bỏ hơn phân nửa. Trên giường bệnh thân thể như là khô nứt xác ướp, nháy mắt liền mất đi toàn bộ sức sống. Đốt ngón tay, ngón chân chờ bộ vị càng là hóa thành cho bụi. Thân thể hỏng mất tốc độ so dự đoán còn muốn mau mấy lần, lấy tự thân hoàn toàn tử vong vì đại giới. Alessa đạt được một cái mặt đối mặt giao lưu cơ hội, nguyện ngươi trốn đi nửa đời. Trở về vẫn là thiếu niên, đã trải qua vô số tra tấn. Nhục mạ cùng ngược đãi, tinh thần chịu đủ tàn phá, thân thể càng là trải rộng vết thương. Nhưng ở vứt bỏ quá vãng đủ loại sau, Alessa linh hồn bày biện ra tới bề ngoài vẫn như cũ là lúc trước cái kia 9 tuổi tiểu cô nương. Như nhau hôm qua, giống như thời gian cũng không có ở cái này linh hồn thượng lưu lại nhiều ít ấn ký, Alessa tướng mạo. Cùng Seren cực giống, vóc dáng cũng không sai biệt lắm cao. Chẳng qua một cái ánh mắt nhu hòa, một cái mặt vô biểu tình, thỉnh chiếu cố hảo Seren. Nàng đối Rose nói, thỉnh mang các nàng rời đi. Silent Hill, những lời này còn lại là đối Bella nói, chiếu cố hảo mụ mụ. Ở nhà muốn nghe lời nói, nhưng là ở trường học, nếu có người muốn khi dễ ngươi, ngươi nhất định phải hung hăng mà đánh trả. Alessa đối Seren giảng thuật chính mình tâm đắc, nàng đỉnh một bức thực non nớt diện mạo. Nói ông cụ non nói, cố tình những lời này cũng đều là nàng chính mình phán đoán ra tới, nàng lải nhải mà nói rất nhiều. Tựa hồ nghĩ tới một lần đương mẹ nó nghiện, nói xong liền xong. Đến nỗi Seren như thế nào bảo hộ chính mình, vậy yêu cầu dựa nàng chính mình. Quán đỉnh truyền công, trực tiếp đạt được 70 năm công lực ở chỗ này là không tồn tại. Trừ phi là cùng cấp bậc rất cao ma thần ký kết khế ước. Nếu không, ma lực vô pháp lấy bất luận cái gì hình thức tiến hành truyền cùng truyền. Alessa tự thân lại cường, Seren cũng sẽ không bởi vậy được lợi, không phải ta muốn quấy rầy các ngươi. Nhưng là thời gian thật không nhiều lắm. Bella khẩn trương mà nhìn về phía ngoại giới. Silent Hill cái này tường kép thế giới là dựa vào Alessa ma lực thành lập. Hiện giờ nàng muốn chết, thế giới này còn có thể không tồn tại đều yêu cầu đánh một cái dấu chấm hỏi, thế giới cùng biểu thế. Giới ở nhanh chóng dung hợp, phía trước trải rộng chấn nhỏ, như là hạ tiết giống nhau cho bụi có điều yếu bớt. Nơi xa một tòa tiểu lâu tựa hồ bởi vì toàn bộ tường kép thế giới chấn động mà sập. Càng nhiều biến hóa nàng liền nhìn không tới, kia Seren liền làm ơn các ngươi. Chạy nhanh rời đi đi. Ta không biết chính mình còn có thể căng bao lâu, Alessa lại nhìn về phía Bella. Cảm tạ ngươi vô tư trợ giúp. Thỉnh tiếp thu ta một chút nho nhỏ tặng đi, hai người tầm mắt va chạm ở bên nhau. Không tiếng động giao lưu sau. Một cái có chút phức tạp ký hiệu liền xuất hiện ở Bella trong óc giữa. Hết chương.